Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 94, liên quan tới nhân sự 12. Triệu Nhiên cẩn tuân đại sư huynh pháp chỉ, an tinh đi, trở lại Bạch Mã Viện, còn không ngồi vững vàng, Nhiếp Đô Giảng cùng Phạm Cao Công liền cùng nhau tìm tới cửa. Triệu Nhiên đứng dậy hoan nghênh, ai nha? Hai vị khi nào trở về? Chuyến này du phủ như thế nào? Nhiếp Đô Giảng giới thiệu sơ lược vài câu đi du phủ tham gia trình đán khai quang ăn chay tiếu sự. Tình, lập tức đem chủ đề trực chỉ đảng hạc người. Phương trượng, nghe nói Lý Ngạn Tư chờ đảng hạc người làm loạn. Như thế nào như thế? Chúng ta đi lúc còn rất tốt. Tằng phương trượng tại lúc, bọn hắn đối chúng ta tất cung tất kính. Trung thực, an phận, làm sao mới chuyển qua năm qua, liền phản loạn rồi. Phạm Cao Công cũng ở bên nói. Phương trượng, trong đó phải chăng có nội tình gì a? Việc này khi cẩn thận xử trí, một chiêu đi kém, toàn bộ Hồng Nguyên đều đem thối nát a phương trượng. Triệu Nhiên hỏi, ồ, có nội tình gì sao? Lão Phạm người có phải hay không biết chút ít cái gì? Ta cũng ngay tại phát sầu việc này, ngươi nếu là biết được mấy người bọn hắn vì sao phản loạn. Còn xin mau chóng nói ra, chúng ta cũng tốt đem lên báo văn thư đuổi trở về. Phạm Cao Công lập tức nghẹn lời, cái này, ta làm sao biết nội tình gì? Nhiếp Đô Giảng không vui nói, phương trượng, phải chăng chúng ta Bạch Mã Viện xảy ra điều gì nhằm vào đảng hạc người trị sách? Phương trượng ngươi rốt cuộc mới tới, không hiểu rõ Hồng Nguyên nội tình, không cần thiết bị người bên ngoài lừa dối tới. Rốt cuộc Lý Ngạn Tư bọn người nhập minh đến nay 3 năm này. Một mực tại kiệt lực áp chế đảng hạc người, đối chúng ta đại minh vẫn là trung thành, cứng rắn muốn trèo vu bọn hắn mưu phản. Ta là không tin, Triệu Nhiên hỏi, các ngươi nhìn qua hồ sơ sao? Nhiếp Đô Giảng tức giận nói, Lư phương chủ không cho nhìn, nói là muốn chờ phương trượng trở về làm chủ, ta đi tìm viên giám viện cùng lôi đô chủ, bọn hắn cũng không tại, cốc đô quản nói với ta, bọn hắn đi thăm dò địa lý sông núi, còn chưa có trở lại, Triệu Nhiên vỗ bàn nói, cái này lão lô, làm việc làm sao như vậy chết tấm đâu, Nhiếp Đô Giảng không nên tức giận. Là chút chuyện nhỏ này tức điên lên thân thể. Không đáng, quay đầu ta đi phê bình hắn. Để hắn đem hồ sơ cho hai vị xem qua. Hai vị cũng tốt giúp đỡ trải vuốt, nhìn xem có cái gì chỗ thiếu sót. Lư phương chủ lúc này bị truyền đến thư phòng. Ngay trước hai người trước mặt, Triệu Nhiên để hắn đem hồ sơ ôm tới. Lư phương chủ hướng Nhiếp Đô Giảng cùng Phạm Cao Công cười làm lành vài câu. Ôm thật dày một sấp văn thư, ngay tại Triệu Nhiên trong thư phòng để hai bọn họ hiện trường đọc qua. Nhìn xong đã lâu, Nhiếp Đô Giảng không nói. Phạm Cao Công sắc mặt cũng rất là không tốt. Do dự hỡi, làm sao có thể hay không sai lầm. Lư phương chủ nói, ngày đó đêm khuya, tắc hồn tới cửa vạch Trần Lý Ngạn Tư cùng Cường Hùng. Phương trượng, giám viện. Lễ tân đều tại, bắt thời điểm, từ Lý Phủ trong mật đạo tìm ra vũ khí cung nỏ cũng thình lình đang nhìn. Đều đã hộ tống văn thư báo cáo xuyên Tây Phủ Tổng đốc. Mặt khác, từ cách dũng trong trại lên ra tồn lương 583 thạch. Cũng đăng ký nhập sách, tồn nhập thường bình kho. Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Mặt khác. Cường Hùng đã bị xuyên Tây Phủ Tổng đốc bắt giữ, tắc hồn làm vạch trần người, bây giờ cũng cùng nhau tại Phủ Tổng đốc, Lý Ngạn Tư mang theo gia quyến trốn về Hạ Quốc, trở lên đều không làm giả được, bản án đã chuyển giao Phủ Tổng đốc, sau này thế nào xử trí, chúng ta cũng tại lặng chờ tin tức, hai vị này lại cũng không nói chuyện, chỉ là hai mặt nhìn nhau, lặp đi lặp lại nói thầm. Như thế nào như thế, gặp hai vị này chịu thua, Triệu Nhiên cũng không vì mình rất, phất phất tay, để Lư Phương chủ xuống dưới. Sau đó nói, việc này cứ như vậy đi. Mấy cái này đảng hạng thủ lĩnh tâm niệm cố quốc, cũng là tình có thể hiểu. Chúng ta bị che đậy, cũng không thể coi là mất mặt. Nhiếp Đô Giảng cùng Phạm Cao Công đành phải gật đầu. Liền nghe Triệu Nhiên cười nói, đúng rồi, nói đến, Nhiếp Đô Giảng cùng Phạm Cao Công tài năng hiện tại Tùng Phiên. Đại danh đã nhập Thiên Hạc cung Đỗ Giám Viện chi tâm. Ha ha, nơi này có cái cọc chuyện tốt, cần chúc mừng hai vị. Chuyện gì? Hai vị này không hiểu. Là như thế này, Triệu Nhiên từ trên thư án rút ra một phần công văn, đưa cho Nhiếp Đô Giảng. Tháng trước vừa qua khỏi xong năm, Thiên Hạc cung liền phát tới công văn, cố ý điều động hai vị đại tài đi tham dự một hạng công việc quan trọng. Nhiếp Đô Giảng nhìn xong, nghi ngờ chuyển cho Phạm Cao Công, hỏi, cái này công văn trên chỉ nói công việc quan trọng, lại không nói là cái gì, không biết phương trượng khả năng lộ ra một hai. Triệu Nhiên lắc đầu, ta cũng không biết được a, xem chừng hẳn là cực kỳ quan trọng đi, vì vậy không tại trong công văn viết rõ. Hai vị đi liền biết, ta ở chỗ này cầu chúc hai vị phát huy tài cán, thi thố tài năng, là ta Bạch Mã Viện đánh ra đại danh âm thanh tới. Công văn trên viết rõ, đến Tùng Châu báo đến thời gian là mùng 8 tháng 2. Thời gian đã tương đối khẩn trương, hai vị này về Bạch Mã Viện cái mông còn không ngồi vững vàng, lại muốn sốt ruột bận bịu hoảng rời đi. Coi là thật vất vả dị thường. Trước khi rời đi, Triệu Nhiên hỏi thăm, nói là đã điều hắn hai vị nửa năm. Trong khoảng thời gian này, kinh đường do ai tạm thự Cao Công tương đối phù hợp, mời bọn họ tiến cử lên. Hai vị này nhất trí đề cử giả kinh chủ. Thế là Triệu Nhiên mỉm cười gật đầu, nói là nhất định thận trọng cân nhắc, chờ Nhiếp Phạm sau khi đi. Triệu Nhiên ngồi trở lại án thư, truyền điển tạo phòng đang trực đạo sĩ, đi đem Đồng Tĩnh chủ hồ sơ điều ra đến cho ta xem qua. Trong hai tháng, Bạch Mã Viện lại tới hai vị người quen, Triệu Nhiên để Lý Lễ Tân đem bọn hắn mời vào nhà mình thư phòng. Ngẩng đầu cười lên tiếng chào, tiếp tục vùi đầu xử trí công vụ, phần này hồi phục rất trọng yếu. Là liên quan tới Ninh Đức Thọ mũ vấn đề, không thể không cân nhắc từng câu từng chữ. Trải qua liên tiếp vận hành cùng quá trình, Tùng Phiên vệ tàu chỉ huy làm đề cử Ninh Đức Thọ tấn thăng công văn rốt cục chuyển đến nhà mình. Trên tay, Ninh Đức Thọ bàn quan Hồng Nguyên thủ ngự chỗ thiên hộ, đề cử tấn thăng làm Tùng Phiên vệ chỉ huy thiêm sự, lĩnh Hồng Nguyên thủ ngự chỗ. Đằng sau bám vào một sấp Ninh Đức Thọ nhâm thiên hộ đến nay công huân cùng kiểm tra đánh giá. Công văn trước một chương ký tên là Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc Hạ Cát chỗ ký, phê chính là mô phỏng chuẩn này nghị, báo Thiên Hạc cung nghị quyết. Tấm thứ hai ký tên từ Đỗ Đằng Hội chỗ ký, phê chính là đồng ý, báo Huyền Nguyên quan nghị quyết. Triệu Nhiên chú ý tới, Đỗ Đằng Hội viết là đồng ý, mà không phải mô phỏng đồng ý. Đây là nghĩ chậm rãi thu hồi quyền hạn, cảm thấy không khỏi có chút buồn cười. Thế này sao lại là dễ dàng như vậy? Theo tiền lệ bốn chữ này, nhưng không phải nói xuông. Nếu không có thể trực tiếp viết đồng ý, báo Huyền Nguyên quan biết, thuận tiện. Tấm thứ ba ký tên phát ra từ Huyền Nguyên quan, là giám viện Triệu Vân Lâu chỗ ký, phát trụ sở Hồng Nguyên, trưng cầu Bạch Mã Viện ý kiến. Triệu Nhiên viết một cái hồi phục ý kiến văn kiện, tổng cộng 86 chữ, đem Ninh Đức Thọ tốt một trận khích lệ. Này hồi phục ý kiến trở về Huyền Nguyên quan về sau, nếu là không có ngoài ý muốn, Triệu Vân Lâu lại trả lời đồng ý, báo Tứ Xuyên Đô chỉ huy sứ ti biết, liền có thể. Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc là chiến khu thiết trí, cùng Tứ Xuyên Đô chỉ huy sứ ti cùng tồn tại, không cần từ Tứ Xuyên Đô chỉ huy sứ ti trả lời. Chỉ cần báo cáo chuẩn bị liền có thể. cái này liền coi như đi đến trên nửa đoạn thăng chức chương trình. Bởi vì Ninh Đức Thọ thuộc về thiên hộ trở lên cấp bậc sĩ quan. Hắn tấn thăng cuối cùng quyền quyết định còn tại binh bộ. Binh bộ sau khi đồng ý, báo tổng quan Phương Đường Hạch Niệm liền coi như đại công cáo thành. Cho nên hạ nửa đoạn chương trình là ở kinh thành. Đến lúc đó Ninh Đức Thọ muốn đi một chuyến Ứng Thiên. Tại binh bộ chức mới Ti Ứng Mão, tiến hành đơn giản phỏng vấn. Cửa này trên cơ bản còn tốt, không có gì ngoài ý muốn. Chức mới Ti cũng sẽ không cố ý cùng địa phương khó xử. Đem hồi phục ý kiến viết xong, bám vào công văn đằng sau. Triệu Nhiên để Điển Tạo Phòng đạo sĩ mau chóng phát ra ngoài. Lúc này mới trà sát mặt, hướng hai vị người quen nói một tiếng. Chậm trễ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.